Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1559, chương 1555 ta nói rồi ta tổng hội tìm được ngươi. Các ngươi tưởng đối ta bạch bạch làm cái gì? Quý Bạch Mặc thanh âm nghe tới thực bình thường. Cũng không nửa điểm sát ý. Hắn chỉ là cong khóe môi. Nhàn nhạt cười, văn nhã nho nhã. Đang hỏi ý một cái rất đơn giản sự tình thôi, ta. Chúng ta, đây đều là hiểu lầm. Ta chỉ là xem cái này tiểu cô nương một người. Ngài xem này hỗn loạn loạn thế. Ta này lão thái bà không đành lòng a, cái này lão thái thái tựa hồ đau lợi hại. Phía sau lưng thượng cắm một cây đao. Cả người quỳ rạp trên mặt đất. Hơi thở thoi thóp bộ dáng. Hoảng sợ đan sen nhìn cái này bỗng nhiên xuất hiện nam nhân. Không có bất luận cái gì dự triệu, bỗng nhiên xuất hiện, giống như quỷ mị giống nhau, Quý Bạch Mặc đem Nhan Bạch Cấp buông xuống. Hắn tháo xuống mắt kính, thấu kính thượng dính một chút dơ đồ vật, hắn chậm rãi chà lau thấu kính thượng đồ vật, khóe môi tràn đầy ôn nhu cười, nhìn chăm chú vào Nhan Bạch, tựa hồ đối với hắn mà nói, xem người khác đều là ở lãng phí hắn thời gian, hắn tưởng niệm trước mặt người. Tưởng niệm đến sắp điên rồi. Mặc dù mới rời đi một lát, cùng Nhan Bạch chia lìa cái này ngắn ngủi thời gian, hắn đi một chỗ, biết được một ít đồ vật, thân thể tác dụng phụ tựa hồ cũng đi qua, một bên tiểu nam hài còn lại là ánh mắt lập lòe. Nhìn Quý Bạch Mặc đang chuyên tâm chí chí đánh giá Nhan Bạch bộ dáng, lặng yên bò dậy thân mình, đem cái này lão thái thái phía sau lưng thượng dao nhỏ rút ra. Trực tiếp hướng về phía Nhan Bạch thọc qua đi, luôn có người muốn quấy rầy chúng ta. Quý Bạch Mặc, ngước mắt, hắn dừng trà lau mắt kính động tác, tay nhẹ nhàng một ấn. Gọng kính thượng được khảm thấu kính bị lấy xuống dưới. Theo sau hướng về phía cái này tiểu nam hai cổ nhẹ nhàng một mạt. Hắn phi thường thân sĩ săn sóc xoay người, dùng chính mình phía sau lưng chặn vẩy ra máu tươi. Mặc dù này đem Nhan Bạch quần áo làm dơ, hảo. Hiện tại sẽ không có. Quý Bạch Mặc tay đáp dựa vào Nhan Bạch trên vai. Hắn cong khóe môi, tươi cười ôn nhu. Dùng sạch sẽ cái tay kia sửa sang lại Nhan Bạch có chút loạn đầu tóc tiểu nam ngã xuống trên mặt đất. Che lại cổ, trong tay dao nhỏ cũng rơi xuống đất. Mặc Mặc, trưởng thành, Nhan Bạch nhón mũi chân. Sờ sờ Quý Bạch Mặc đầu. Nàng một chút cũng không có bởi vì chuyện khác phân rớt tâm thần. Đối lập chính mình cùng Quý Bạch Mặc thân cao khác biệt. Khôi phục đến từ trước, Quý Bạch Mặc thân hình cao lớn. Mà nàng đứng ở Quý Bạch Mặc trước mặt giống như là cái tiểu chú lùn. Mặc kệ làm bất cứ chuyện gì đều yêu cầu nhón mũi chân mới có thể làm được, đúng vậy. Trưởng thành, ai làm ngươi nói ta tiểu nhân? Quý Bạch Mặc trực tiếp đem Nhan Bạch ôm lên. Giống như là ôm một cái tinh xảo đáng yêu búp bê Tây Dương. Hắn khẽ cắn Nhan Bạch vành tai. Hơn nữa cố ý dùng đầu lưỡi liếm liếm. Tràn ngập sắc khí cùng mị hoặc. Hắn rũ xuống con ngươi. Ánh mắt thâm trầm, ta nói rồi. Ta tổng có thể tìm được ngươi. Nhan Bạch trên chân màu bạc chân hoàn leng keng rung động. Quý Bạch Mặc ôm Nhan Bạch liền chuẩn bị rời đi. Hắn một chút cũng không nghĩ lãng phí hiện tại thời gian ở chỗ này, tại đây đồng thời. Mộ Phạn cùng Lâm Úc cũng thuận lợi âm thầm tiến vào cái này tinh cầu. Lâm Úc là vẫn luôn làm chính mình quang não theo dõi theo thời gian thực tử thần trò chơi tiến. Trình, đương thấy Quý Bạch Mặc xuất hiện ôm Nhan Bạch thời điểm. Trong mắt tràn ngập không thể tin tưởng. Người nam nhân này bộ dáng hắn quá quen thuộc. Rõ ràng đã làm người. Đem hắn lộng chết, sao có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lại còn có một chút đều không có phát hiện, Lâm Úc sắc mặt tái nhợt. Hắn nghĩ tới hiện tại vị trí, Mộ Phạn còn lại là nhìn kia trương quen thuộc lại xa lạ khuôn. Mặt, thần sắc hoảng hốt, hết chương.